Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2736, chương 2734, Quan Thiên Thu. Chết, Quan Thiên Thu nghĩ đến có chút quá tốt đẹp, cái này 100 người quân sĩ chỉ là chặn hai hơi thời gian. Đám này quân sĩ đều là ngũ kiếp võ giả, đối với Lục Ly tới nói quá yếu. Hắn đánh chết Lưu trưởng lão về sau thân thể cực tốc hướng tiền phương bay đi. Sau đó đem thất thải lưu ly tháp lấy ra. Hướng trong đám người ném một cái. Một mảnh hỏa diễm rơi mà ra. Đám người này lập tức đều biến thành hỏa nhân. Cái này hỏa diễm là phi thường bá đạo hỏa diễm. Lục kiếp trung kỳ đều gánh không được. Đám người này trong nháy mắt đều biến thành hỏa nhân. Toàn bộ lăn lông lốc xuống đi. Một chút nhỏ yếu người lập tức bị thiêu chết. Những người còn lại cũng chỉ là kháng trụ một hai hơi thời gian tựu đều biến thành than cốc. Lục Ly thả ra hỏa diễm sau tựu không có quản. Thu hồi thất thải lưu ly tháp hướng Quan Thiên Thu bên kia cực tốc đuổi theo. Quan Thiên Thu vừa mới đột phá lãnh chúa. Tốc độ hắn không phải am hiểu. Lục Ly chỉ bằng nhục thân tốc độ liền có thể so lục kiếp trung kỳ. Tăng thêm Long Dực tốc độ nhanh hơn mấy phần. Sở dĩ Quan Thiên Thu mặc dù trước đào tẩu một lát, nhưng song phương cự ly vẫn là nhanh chóng tại rút ngắn. Lục Ly nội tâm có chút lo lắng. Cũng không phải là sợ Quan Thiên Thu chạy mất, mà là sợ phụ cận có thành trì. Vạn nhất bộ dáng của hắn bị một thành người nhìn thấy. Chẳng lẽ hắn đem một thành người đều giết chết sao? Chuyện như vậy hắn có thể làm không ra. Hắn đem long khí vận chuyển đi hai cánh chỗ. Hai cánh múa tần suất lập tức nhanh hơn một chút. Tốc độ cũng tăng lên thoáng cái. Hắn thần niệm quét tới truyền âm nói. Quan Thiên Thu, đừng trốn, ngươi trốn không thoát. Ngoan ngoãn theo ta hồi trở lại Thiên Đế Tông đi. Ngươi còn có sống sót cơ hội. Đây là Lục Ly kế hoãn binh, chỉ cần Quan Thiên Thu bên trong tâm động dao động, tốc độ khẳng định giảm bớt, nói không chừng thật đúng là hội, sẽ cùng hắn trở về, hắn đương nhiên sẽ không mang Quan Thiên Thu hồi trở lại Thiên Đế Tông, mà là chuẩn bị trực tiếp giết chết, mang về Thiên Đế Tông, kia không chỉ hắn thần thông hội, sẽ lộ ra ánh sáng. Quan Thiên Thu cũng sẽ bị giam ra người bảo vệ đến. Nói không chừng qua mấy trăm năm lại phóng xuất. Hắn cái này nhân tính cách liền là như thế. Có ân báo ân, có cừu báo cừu. Chỉ cần hắn có năng lực, tuyệt đối sẽ lập tức chấp hành. Báo thù không cách đêm. Quan Thiên Thu nghe được Lục Ly, nội tâm ngược lại là khẽ động. Nếu như đi Thiên Đế Tông thật sự là hắn có cơ hội mạng sống. Dù sao hắn tổ ra gia thế nhưng là quan gia tộc trưởng, phụ thân cũng là gia tộc trưởng lão. Quan gia không cho phép một cái trực hệ tử đệ dạng này bị giết, vậy sẽ có tổn hại quan gia uy danh. Đến lúc đó quan gia vận dụng các loại tài nguyên năng lượng, hắn sống sót cơ hội tựu rất lớn. Không được. Quan Thiên Thu rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lục Ly con mắt. Đôi tròng mắt kia bên trong đều là băng lãnh cùng thị huyết. Lục Ly đánh giết Lưu trưởng lão không có bất kỳ cái gì nương tay. Điều này nói rõ hắn là một cái giết chóc quả quyết người. Hắn rơi vào Lục Ly tay tuyệt đối hữu tử vô sinh. Lục Ly đánh chết Ma Hồ Tam Kiệt. Bị thương nặng như vậy lập tức chạy tới nơi này đến. Chỉ là vì bắt hắn trở về Thiên Đế Tông, hắn lấy ra một mai đan dược. Đan dược này có thể thời gian ngắn tăng lên chiến lực của hắn. Tốc độ ít nhất có thể tăng lên gấp 2-3 lần. Phía trước trăm vạn dặm có một thành trì. Cái này thành trì mặt ngoài cùng bọn hắn quan gia không quan hệ. Nhưng thật ra là quan gia một đầu chi mạch khống chế. Hắn vừa rồi đã bóp nát ngọc phù. Bên kia hẳn là có cường giả sẽ tới trợ giúp. Quan Thiên Thu tốc độ tăng lên. Lục Ly lúc đầu đã rất nhanh liền có thể đuổi kịp hắn. Bây giờ lại muốn hao phí một ít thời gian. trong mắt của hắn hai đạo lục quang lóe lên, thả ra phong hồn thuật. Xa như vậy, cự ly mặc dù hiệu quả rất yếu, nhưng giống như có thể quấy dày thoáng cái quan thiên thu vẫn là tốt. Liên tục thả ra mấy chục lần phong hồn thuật, rốt cục có một chút hiệu quả. Quan thiên thu tốc độ giảm bớt xuống tới, lục ly tinh thần đại chấn, tiếp tục phóng thích phong hồn thuật, đồng thời tăng thêm tốc độ đuổi theo. A, đột nhiên, lục ly cảm giác linh hồn bên trong truyền đến một trận yếu ớt, cảm giác suy yếu. Trên mặt hắn lập tức lộ ra kinh ý, trước đó lần thứ nhất bên ngoài cơ thể xuất hiện thần long biến trạng thái, giống như chống đỡ đại nửa ngày a. Vì cái gì hiện tại ngắn như vậy thời gian liền muốn gánh không được, chẳng lẽ là bởi vì thụ thương? Nguyên nhân gánh không được không sao, quan trọng chính là quan thiên thu còn không có đánh giết a. Mà lại kề bên này ai biết có hay không quan gia cường giả huyết sát hoàng một mực tại chú ý lục ly. Tình huống, hắn lập tức truyền âm tới nói, nửa nén hương bên trong nhất định phải giải quyết chiến đấu. Tìm kiếm an toàn địa phương ẩn núp, nếu không ngươi lại có đại phiền toái. Ông, lục ly tế ra thất thải lưu ly tháp, đồng thời liên tục không ngừng phóng thích phong hồn thuật. Thất thải lưu ly tháp cực tốc bay đi, dưới đáy đại môn mở ra, một đạo hấp lực truyền đến, để quan thiên thu tốc độ càng chậm hơn mấy phần. Xong, quan thiên thu trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, hắn gào thét, lục ly, phụ cận chính là chúng ta quan gia thành trì, chúng ta quan gia cường giả lập tức tới ngay, ngươi dám giết ta. Tiếng hô của hắn phi thường lớn, truyền khắp phương viên mấy vạn dặm. Kề bên này có một ít ám bảo, mặc dù không hoàn toàn là quan gia, nhưng chỉ cần có người là được. Quan thiên thu ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn mà chết liền là lục ly giết. Lục ly không nói một lời tiếp tục đuổi đến. Quan thiên thu lần nữa giống giận, lục ly, coi như ngươi thân là thiên đế tông đệ tử, cũng không thể vô pháp vô thiên a, ta là quan gia đại công tử, ngươi dám giết ta, chúng ta quan gia sẽ không bỏ qua, thiên đế tông tông quy cũng sẽ không tha cho ngươi. Kề bên này có rất nhiều người, bọn hắn đều sẽ làm chứng, ngươi giấu giếm không được tin tức. Quan thiên thu lần này tiếng giống lớn hơn, xa xa trong núi lớn đã có người bay ra, mặc dù không dám quang minh chính đại vọt tới, nhưng cũng lặng yên hướng bên này lặn đến dò xét tin tức. Lục ly cảm ứng được, bốn phương tám hướng ít nhất có mấy chục người hướng bên này lặn đến. Những này hẳn là phụ cận các thế lực trinh sát, hay là vừa vặn đi ngang qua phụ cận người. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khổ sở, sợ là muốn giấu giếm hắn thần thông rất khó. Hắn cũng không quan trọng, trước đem quan thiên thu đánh giết lại nói. Hắn cự ly quan thiên thu càng ngày càng gần, phong hồn thuật uy lực công kích cũng càng lúc càng lớn. Phía trước quan thiên thu rốt cục không chạy, trong mắt của hắn đều là tuyệt vọng cùng điên cuồng. Cuồng loạn giống to, lục ly, ngươi giết đi, coi như ngươi giết ta. Phụ cận cũng có vô số người, ngươi là người biến dị tin tức cũng vô pháp ẩn tàng. Ha ha ha ha. Thiên đế tông đệ tử, nhuế đế thân truyền đệ tử, lại là một cái bán thú nhân, có được thú tộc huyết thống. Tin tức này sợ là sẽ phải chấn kinh toàn bộ vô tận thần khư a, chết. Sắp chết đến nơi, quan thiên thu còn tại hãm hại hắn, lục ly nổi giận vọt lên đi qua. Phong hồn thuật liên tục không ngừng phóng thích, quan thiên thu gánh không được, linh hồn bên trong công kích qua mãnh liệt. Hắn đã nói không ra lời. Hiu, lục ly vọt lên đi qua, đuôi rồng quét tới đem quan thiên thu cuốn lại. Hắn duỗi ra long chảo tại phụ cận trăm người thần niệm dò xét phía dưới. Một móng vuốt đem quan thiên thu đầu cho vồ nát. Quan thiên thu, chết, oanh. Hắn đem quan thiên thu không gian giới nắm lên, thi thể hướng trên mặt đất tùy ý nện xuống. Sau đó thân thể hóa thành một đạo ngân quang hướng mặt phía bắc cực tốc phi tốc. linh hồn hắn bên trong cảm giác suy yếu càng cương liệt. Hắn nhất định phải lập tức tìm tới an toàn địa phương ẩn núp đi. Nếu không quan gia cường giả tới liền phiền toái. Hoa Thương Đường, Lục Ly bay đi về sau. Phụ cận lập tức vỡ tổ. Phụ cận giờ phút này tới gần 100 người. Đều dùng thần niệm dò xét đến Lục Ly đánh giết Quan Thiên Thu một màn này hình tượng. Lục Ly phía sau long rực. Trên người vảy rồng. Còn có đầu kia thật dài đuôi rồng. Sắc bén long chảo, băng lãnh như dã thú đôi mắt, trùng thiên khí huyết thú uy, đầy hết thảy đều để phụ cận người nội tâm chấn động. Nhất là người bị giết còn tự xưng là quan gia đại công tử cái kia long nhân lại là thiên đế tông đệ. Tử, nhuế đế tân truyền đệ tử tin tức này quá kinh bạo. Cả kinh rất nhiều mắt người hạt châu đều nhanh rơi ra tới. Những người kia sững sờ về sau lập tức hướng tứ phía tám mới bay đi. Chuẩn bị đem cái này chấn động lòng người tin tức truyền trở về. Sau đó truyền khắp toàn bộ vô tận thần khư thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.